Tenugan trong thế giới Naruto, chương 719, ngươi có nguyện ý chết vì ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến một phút đồng hồ, Hyuga Kagami đã hoàn thành phẫu thuật đổi mắt, đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trên hỏa độn phân thân cấy ghép vào hốc mắt của Karin, rồi đưa đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo bỏ lại vào trong bình dinh dưỡng. Sau khi thu dọn dụng cụ giải phẫu, Hyuga Kagami hỏi Karin. Cảm thấy thế nào? Karin nghiêm túc cảm nhận trong chốc lát trả lời. Hình như không có cảm giác gì. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Không có cảm giác gì lạ là được rồi. Đôi Sharingan nãy cũng giống như đôi Sharingan ta cấy ghép cho ngươi trước đó, cũng là vì đồng lực khô kiệt mà rơi vào trạng thái ngủ đông. Vì vậy hiện tại nó không khác gì nhiều những đôi mắt thông thường, chỉ là sức quan sát mạnh hơn một chút. Karin hiếu kỳ hỏi, đại nhân ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Ngươi hỏi đi, Hyuga Kagami vừa nói vừa đem chiếc bình dinh dưỡng chứa đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo bỏ lên một dụng cụ đo lường. Đối với đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tà dị này, Hyuga Kagami cảm thấy cần phải tiến hành kiểm tra nó một cách toàn diện. Karin nói, ngài đổi mắt cho ta, hẳn không phải chỉ để ta giúp đôi Sharingan này khôi phục đồng lực nhanh hơn phải không? Hyuga Kagami ngẩn ra một cái, chợt dừng động tác trên tay. Ngươi rất nhạy cảm, hiển nhiên nếu lịch trình hợp thành Rinnegan đã có, hắn cũng không cần phải gạt Karin làm gì, nói. Lần này ta đổi mắt cho ngươi, kỳ thật là vì chuẩn bị cho bước kế tiếp hợp thành Rinnegan. Rinnegan, Hyuga Kagami nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, là Rinnegan, nói xong, Hyuga Kagami liền đem phương pháp hợp thành Rinnegan giới thiệu cặn kẽ một lần cho Karin, cuối cùng nhấn mạnh nói. Tí chủ hợp thành Rinnegan nhất định phải là một ninja nắm giữ chakra khổng lồ, hơn nữa tốt nhất phải là một ninja nắm giữ chakra dương độn cường đại, mà bên cạnh ta chỉ có mình ngươi là phù hợp điều kiện. Karin trầm mặc một lúc sau đó hỏi, đại nhân, đôi Rinnegan này nhất định rất trọng yếu đối với ngài đúng không? Ừm, có được câu trả lời chắc chắn từ Hyuga Kagami, Karin nhẹ gật đầu liên tục. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngài hoàn thành đôi Rinnegan này, sau đó giao đến tận tay ngài, nhất định thế. Karin cũng không có hồn nhiên như vẻ bề ngoài, sau khi trải qua những đau đớn ở làng cỏ tâm linh, cô bé kỳ thật đã thành thục hơn nhiều, cho nên cô bé cũng minh bạch Hyuga Kagami hao hết thiên tân vạn khổ để đạt được tiên nhân chi nhãn, nhất định là có tác dụng khác càng trọng yếu chứ không đơn giản chỉ là đưa một món quà như vậy cho mình. Bởi vậy, cô bé quyết tâm nhất định sẽ dùng toàn lực giúp Hyuga Kagami hợp thành tiên nhân chi nhãn, đồng thời đem tiên nhân chi nhãn hoàn mỹ không chút sức mẻ giao cho Hyuga Kagami. Hyuga Kagami vuốt vuốt đầu Karin cười nói, đôi Rinnegan này cũng không phải để cho ta dùng. Hả, Karin ngẩn người, trầm ngâm một lát, Hyuga Kagami cảm thấy đây là thời điểm để nói cho Karin. Sở dĩ Rinnegan được gọi là tiên nhân chi nhãn, là vì nó có năng lực xoay chuyển âm dương, điên đảo sinh tử, mà ta cần chính là năng lực này. Xoay chuyển âm dương, điên đảo sinh tử, Karin lặp lại câu vừa rồi của Hyuga Kagami, vẫn có chút mơ hồ chưa rõ. Hyuga Kagami tiếp tục nói, trong tương lai không xa ta muốn làm một đại sự liên quan đến sinh tử, mà việc đó có quá nhiều bất chắc. Cho dù là ta cũng không nắm chắc nhất định có thể sống sót. Sau khi trải qua nghi thức dung hợp huyết kế của Danzo, Hyuga Kagami vừa tràn đầy kỳ vọng đối với nghi thức dung hợp huyết kế, nhưng cũng sinh ra một tia sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào nghi thức dung hợp huyết kế của Danzo, Hyuga Kagami tiến hành phân chia tiến trình của nghi thức một cách đại khái. Theo phân chia của hắn, trạng thái trung cực của nghi thức dung hợp huyết kế đại khái có thể chia thành 4 cấp bậc. Bậc thứ nhất là dung hợp huyết kế cơ bản nhất, Hiroko và Danzo đều hoàn thành cấp bậc này. Bậc thứ hai là âm dương hợp nhất thúc đẩy sinh trưởng ra Rinnegan, cấp bậc này Hiroko không có chạm đến, mà Danzo thì đã làm được. Chỉ là vì bị Hyuga Kagami quấy nhiễu cho nên bỏ lỡ cơ hội tạo thành Rinnegan. Bậc thứ ba là dung hợp sơ bộ 7 loại thuộc tính chakra âm dương ngũ hành. Nếu hoàn thành cấp bậc này liền có thể tấn cấp lục đạo, nắm giữ năng lực khống chế cầu đạo ngọc. Bậc thứ tư là hoàn toàn dung hợp 7 loại thuộc tính chakra âm dương ngũ hành. Nếu hoàn thành cấp bậc này thì sẽ có thể tấn cấp huyết kế thu nạp tối cao như Kaguya, cấp bậc sinh mệnh sẽ phát sinh chất biến, nắm giữ sinh mệnh vô tận không bị tuế nguyệt ăn mòn. Ở nhẫn giới, chỉ có một người rưỡi chân chính chạm đến cấp bậc này. Một người tất nhiên là Kaguya, mà một nửa ở đây chính là lục đạo tiên nhân Osusuki Hagomoro. Sở dĩ nói lục đạo tiên nhân chỉ tính là một nửa, đó là vì lục đạo tiên nhân đã từng đạt đến cấp bậc huyết kế thu nạp. Thế nhưng về sau lão lại rút thập vĩ từ trong người ra chia cắt thành 9 vĩ thú. Sau đó một tay sáng lập Nhẫn Tông, đem chakra bản thân chia sẻ cho tất cả mọi người, cho nên rớt từ cảnh giới huyết kế thu nạp bất tử bất diệt xuống cấp bậc lục đạo đỉnh phong. Cho dù là cấp bậc lục đạo đỉnh phong cũng không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, cho nên bất luận là lục đạo tiên nhân Osusuki Hagomoro, hay là Osusuki Hamura di cư lên mặt trăng, thì cũng không thể tránh khỏi tuế nguyệt ăn mòn, chết ở trên giường nhỏ. Mặc dù bọn họ nắm giữ chakra cực manh, linh thể đến nay vẫn ngao du nhẫn giới. Nhưng ở mặt sinh học, hai người bọn họ xác thực đã chết già. Bởi vậy, nắm giữ sinh mệnh vô cùng vô tận như Kaguya chính là tiêu chuẩn tốt nhất để phân chia cấp bậc lục đạo và cấp bậc huyết kế thu nạp. Thử nghĩ mà xem, cho dù là lục đạo tiên nhân sáng lập Nhẫn Tông cũng không có cách nào giữ vững cảnh giới huyết kế thu nạp của lão, có thể thấy được trùng kích huyết kế thu nạp là chuyện khó khăn dường nào. Cho đến lúc này, dù là cái nghi thức dung hợp huyết kế thành công nhất của Danzo cũng chỉ đạt tới cấp bậc thứ 2 trong 4 cấp bậc. Cho nên bất luận Hyuga Kagami cân nhắc bao nhiêu nhân tố, làm bao nhiêu chuẩn bị thì xác suất thất bại vẫn lớn hơn nhiều xác suất thành công. Karin lo lắng hỏi, nếu đã nguy hiểm như vậy, ngài có thể không làm việc kia không? Hyuga Kagami cười nói, đó là thứ ta truy cầu. Karin hỏi, vậy ta có thể làm gì cho ngài? Hyuga Kagami bình tĩnh nói ra, nếu chẳng may ta thất bại, ta cần có người sử dụng Rinnegan để phục sinh ta. Chấm, thì ra đây chính là xoay chuyển âm dương, điên đảo sinh tử mà ngài nói sao? Karin cười cười, không cần nghĩ ngợi nói. Đại nhân, chuyện này ngài cứ giao cho ta đi. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Dù là mượn lực lượng của Rinnegan, phục sinh một người cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà cái giá đánh đổi chính là sinh mệnh của bản thân người thi thuật. Ngươi có nguyện ý chết vì ta không? Ta, thoáng chần chờ một chút, Karin nói. Ta nguyện ý cách chương.